Tiểu yêu thê, chương 18, không phải cố ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, bọn họ lại gặp được thêm vài thi thể tiềm lân vệ đã kiểm tra, đều là một phát mất mạng, túi trữ vật vẫn còn nguyên vẹn trên người, chưa hề bị động qua. Điều này liền loại khả năng bị yêu thú tập kích và giết người đoạt bảo. Văn Kiều nhạy cảm phát giác được lần lịch luyện này ở lân đài liệp cốc cũng không đơn giản, khả năng có một thế lực không rõ ràng đang can thiệp phá hoại. Nàng nhìn Ninh Ngộ Châu và tiềm lân vệ, không khỏi nghĩ, lần này đệ tử các gia tộc tiến vào lân đài liệp cốc lịch luyện, không biết là nội bộ người tu tiên ở Đông Lăng Quốc tranh đấu, hay thế lực bên ngoài ra tay, mục đích lại vì cái gì? Mà nhìn xem những người tu tiên này bị một phát mất mạng, liền biết thực lực người ra tay không thấp còn có chút tâm ngoan thủ lạt. Sau khi thuận lợi xuyên qua đồng bằng, bọn họ đến địa phương đối diện đồng bằng bị xương trắng bao phủ. Ở khoảng cách gần nhìn xem, phát hiện xương trắng kia kỳ thật không hề giống loại bao phủ tại núi Lân Đài. Xương này chỉ mỏng bằng một nửa, ít nhất có thể mơ hồ nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Tiềm thú trước tiên phái hai tiềm lân vệ đi vào tìm hiểu, bọn họ đi được cũng không xa, rất nhanh đã trở lại, bẩm báo nói. Điện hạ tầm nhìn bên trong là 10 trượng, trước mắt không phát hiện có chỗ kỳ lạ gì. Một trượng, 10 mét, Ninh Ngộ Châu ừ một tiếng, nắm tay Văn Kiều bước đi vào. Tiềm lân vệ bảo hộ hai bên bọn họ cùng đi theo vào trong xương trắng. Vừa tiến vào xương trắng, một luồng hơi lạnh khó hiểu xông thẳng vào người, khiến người ta không khỏi rét run. Văn Kiều sờ lên cánh tay, phát hiện xương trắng này như là một loại băng xương, tràn ngập hơi lạnh như băng, như tiềm lân vệ đã nói, tầm nhìn đúng là hai bên 10 trượng, cây cối chung quanh sinh trưởng thưa thớt, bùn đất ướt át, cỏ dại tùm, hơi nước dày đặc khi dẫm lên liền phát ra âm thanh xì xì. Rất nhanh, cả người đều bị một lớp băng xương mỏng bao phủ toàn thân rét lạnh. Ninh Ngộ Châu lấy một viên linh đan đốt vào miệng nàng, bản thân cũng uống một viên. Sau khi Văn Kiều nuốt xuống, cảm thấy thân thể từ từ ấm lại, rốt cuộc không còn bị băng xương chung quanh ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có là bọn họ, tất cả tiềm lân vệ cũng như thế, đều dùng viên linh đan, có linh đan hộ thể, ảnh hưởng của băng xương chung quanh đối với bọn họ giảm xuống, đã không đáng kể. Văn Kiều nhịn không được lại nhìn thoáng qua phu quân bình tĩnh tự nhiên nhà nàng, xem ra lần này tiến vào lân đài liệp cốc, bọn họ chuẩn bị xác thực rất đầy đủ, loại linh đan gì cũng đều có, lúc ứng đối tình huống bất ngờ, không có luống cuống tay chân. Ồp ồp, ồp ồp, đột nhiên, sâu ở bên trong xương trắng truyền đến thanh âm ồp ồp, trong không gian yên tĩnh đặc biệt chói tai. Thanh âm kia không biết từ chỗ nào vang lên, phảng phất bốn phương tám hướng đều có tiềm lân vệ nhanh chóng kết trận vây Văn Kiều hai người vào giữa. Siêu, siêu, chiếu, u u tiếng xé gió thấp thoáng, tiềm lân vệ kết trận ngăn địch chỉ nghe được thanh âm kinh sợ vang lên. Một tay Văn Kiều cầm lấy thanh kiếm, tay kia nắm phu quân nàng, mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương, rất nhanh liền chứng kiến một khối băng phóng ra, mang theo hơi lạnh, sau khi bị tiềm lân vệ đánh rơi trên mặt đất, chỉ chốc lát đã hóa thành sương mù, dung hợp vào băng xương chung quanh. Thanh âm ộp ộp ộp ộp càng ngày càng nhiều, từng khối băng lần lượt đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khối băng ảo ảo, liên tục không ngừng, số lượng nhiều vô cùng, nếu không có tiềm lân vệ lần lượt kết trận dùng trận ngăn địch chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị khối băng đập thành những lỗ máu. Văn Kiều quan sát một hồi, phát hiện hoàn cảnh nơi này đối với bọn họ rất bất lợi, nguyên nhân chính là băng xương chung quanh có thể liên tục cung cấp năng lượng cho khối băng, chỉ cần còn băng xương, sẽ tạo ra không ít khối băng. Hỏa công, Ninh Ngộ Châu nói, tiềm lân vệ dùng 20 người làm thành một nhóm, chia ra hai trận, bên ngoài điều khiển bên trong công. Nghe được Ninh Ngộ Châu nói, 20 tiềm lân vệ bên ngoài lập tức lấy ra một sấp hỏa phù, đem hỏa phù kích hoạt, sau đó phóng phù ra ngoài. Hỏa phù đầy trời hóa thành một con hỏa long, gầm thét bay đi, không chỉ có cắn nuốt khối băng, đồng thời cũng đốt cháy băng xương chung quanh, bắt đầu từ giữa bọn họ, băng xương chậm rãi tan đi, thời gian từ từ trôi qua có thể nhìn thấy tình huống ngoài trăm trượng. Ánh mắt Văn Kiều ngưng lại, nhìn thấy cách đó không xa trên một cái cây bị đóng băng, có rất nhiều con ếch trắng, mỗi lần chúng ộp ộp chung quanh liền sẽ ngưng tụ thành mấy chục khối băng, đánh về hướng bọn họ. Là băng lệ hoa cấp 3, Ninh Ngộ Châu hiểu ra nói, xem ra bọn họ đã xông vào địa bàn của băng lệ hoa. Văn Kiều nhìn, phát hiện băng lệ hoa này rất đúng với tên, dưới mắt bọn nó có hai vệt sâu, giống như dấu vết của nước mắt, không nhìn kỹ còn tưởng đang khóc, vô cùng có cá tính. Hỏa là khắc tinh của băng lệ oa, dưới sự tấn công của số lớn hỏa phù, băng lệ oa nhao nhao tháo chạy, tiềm lân vệ thừa cơ săn bắt được không ít băng lệ oa. Băng lệ oa này ưa thích quần công, nếu người tu tiên gặp được chúng, không có chút bản lãnh sẽ trở thành vong hồn chết dưới khối băng của chúng, bất quá thịt của băng lệ oa đặc biệt mềm mại ngon miệng, là mỹ vị hiếm có, nếu đã gặp được đương nhiên tiềm lân vệ sẽ không bỏ qua. Nơi này là địa bàn của băng Lệ Oa, tràn ngập băng xương, thị giác bị khống chế, vô ý sẽ lâm vào nơi tập trung của băng Lệ Oa và đập thành lỗ máu. Tiềm Lân Vệ rất giàu có, không ít các loại phù căn bản không cần ra tay, cũng đã công phá sự quần công của băng Lệ Oa, sau đó ngược lại đến phiên băng Lệ Oa xui xẻo, trở thành chiến lợi phẩm và lương thực dự trữ cho Tiềm Lân Vệ. Lúc Tiềm Lân Vệ bận rộn, Văn Kiều cũng vô cùng hứng thú mà nghiên cứu băng Lệ Oa, nàng để Tiềm Thú bắt vài con băng Lệ Oa tới. Tiềm Thú kinh ngạc nhìn nàng, rồi nhìn Ninh Ngộ Châu, thấy Ninh Ngộ Châu gật đầu, liền để Tiềm Lân Vệ đang bắt băng Lệ Oa phía trước đem mấy con băng Lệ Oa tới. Ngài hãy đứng qua một bên, đừng tới đây. Văn Kiều dặn dò Ninh Ngộ Châu, rất lo lắng phu quân không thể tu luyện nhà mình sẽ bị thương. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói ừ, rất nghe lời thối lui đến bên người Tiềm Thú, cười dịu dàng mà nhìn nàng dùng băng Lệ Oa để tập luyện. Cấp 3 băng Lệ Oa tương đương với cảnh giới Nguyên Vũ, công kích là khối băng, sức chiến đấu của một băng Lệ Oa cũng không mạnh, nhưng với số lượng lớn thì rất mạnh, mỗi lần phóng hàng vạn khối băng trở lên, quần công khiến người ta thật sự không chịu nổi. Bất quá nếu chỉ là vài con, đúng là đối tượng tốt để tập luyện, rất thích hợp với Văn Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu băng Lệ Oa phóng băng tới, Văn Kiều vụng về sử dụng kiếm ngăn cản công kích của băng Lệ Oa, kiếm pháp rời rạc, nếu không phải nàng né nhanh, thiếu chút nữa đã bị khối băng đâm trúng ngực, bất quá vẫn có vài khối băng chém qua cánh tay nàng, làm rách tay áo, lộ ra miệng vết thương chảy máu bên trong. Nụ cười trên mặt Ninh Ngộ Châu hơi giảm, nhìn chằm chằm vào miệng vết thương bị khối băng cắt trúng trên cánh tay nàng. Sau mấy lần cực kỳ nguy hiểm, Văn Kiều rốt cục nắm giữ được kiếm pháp, có thể lưu loát ngăn trở khối băng, thân thể của nàng nhẹ như yến, vòng eo mềm mại, khi di chuyển đã dễ dàng tránh khỏi công kích của băng Lệ Oa một cách nhanh chóng. Văn Kiều chuyển động trong băng xương, hướng tới những con băng Lệ Oa đang phóng băng, một kiếm phiên hồng, chém chết chúng nó. Tiềm Thú lại thả hơn 10 con băng Lệ Oa tới đây. Văn Kiều tiếp tục chiến đấu. Tiềm Thú canh giữ hộ vệ bên người Ninh Ngộ Châu, đồng thời cảnh giác xung quanh, cũng quan sát Văn Kiều, phát hiện mới đầu kiếm pháp của tiểu cô nương luôn vô lực, không có sức sát thương, đồng thời cũng không có kinh nghiệm cản địch, luống cuống tay chân một hồi, cho đến lúc sau khi thấy máu, kiếm pháp trở nên sắc bén, rốt cục đã ra dáng hơn một chút. Kỹ thuật võ công Văn Kiều sử dụng là Văn Gia Tố Nữ Phiên Hồng Kiếm, thuộc cấp huyền, là một loại kiếm thuật mà nữ tử Văn Thị luyện tập, đây là bộ kiếm thuật rất nổi tiếng, mềm mại như nước, cứng rắn như băng, đến nhanh như gió, một kiếm động trời. Chém xuống một kiếm, ngàn mũi kiếm quang, mấy chục khối băng ngay lập tức bể nát, băng Lệ Oa từ giữa không trung ngã trên mặt đất chia thành hai khúc. Trên mặt đất có khoảng 100 mảnh thi thể của băng Lệ Oa, đều là một xác hai khúc, máu chảy trên đất, có chút máu tanh bạo lực. Tiềm Thú lặng yên nghĩ lại trước kia từng chứng kiến nữ tử Văn Thị, phát hiện nữ tử Văn Thị sử dụng Tố Nữ Phiên Hồng Kiếm tựa hồ không có máu tanh như vậy, lúc chiến đấu với địch đều cho địch nhân toàn thây, mà không phải chết không toàn thây như hiện tại. Cho đến khi kinh mạch Văn Kiều sắp cạn kiệt linh lực, băng Lệ Oa chung quanh đã bị tàn sát không còn, Văn Kiều vận dụng kiếm pháp Tố Nữ Phiên Hồng Kiếm được thập phần hòa hợp thành thạo, lực sát thương có phần không tầm thường. Sau khi Văn Kiều thu kiếm, chứng kiến thi thể nằm ngang dọc đầy đất, chú ý tới nét mặt của Tiềm Thú cũng lặng yên lại. Hình như, xác thực không quá giống với những cô nương Văn Thị sử dụng. Thấy Ninh Ngộ Châu đi tới, nàng giải thích nói. Kỳ thật ta không phải cố ý, Ninh Ngộ Châu cười nói. Ta biết Tố Nữ Phiên Hồng Kiếm của Văn Thị lấy nhu khắc cương, cương nhu cùng tồn tại, nàng vừa sử dụng chỉ có một mặt tự nhiên khác với những người kia chỗ sử dụng ra mặt nhu. Cho nên có chút máu tanh cũng không đáng ngại đi. Văn Kiều ngẩn ngơ nhìn hắn, thầm nghĩ đến cùng còn có cái gì mà phu quân nhà nàng không hiểu. Giống như hắn cái gì cũng hiểu. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu lại nói. Chúc mừng nàng đã đột phá. Sắc mặt Văn Kiều hơi khựng, rồi lộ ra một nụ cười, răng khỉnh như ẩn như hiện. Cảm ơn, ta không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Tuy nói như vậy, kỳ thật lúc trước đã có dấu hiệu đột phá, chẳng qua bởi vì hỏa độc phát tác nàng chỉ có thể dằn xuống trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới sau khi tiến vào lân đài liệp cốc, mỗi ngày một chén lục dương thất vị huyền âm, mỗi ngày lại có thể hấp thụ thảo mộc tinh khí chung quanh tầm bổ thân thể, cơ thể nàng đã không giống trước kia. Lần này chiến đấu cùng băng Lệ Oa, lại thấu hiểu Tố Nữ Phiên Hồng Kiếm, tự nhiên xuông sẽ đột phá đến cảnh giới Nguyên Vũ. Cách chương.